mở bài này vậy? Tự nhiên này ta đang buồn xong mở bài này làm ta nhớ con ghệ cũ ta quá. Bữa nay nói nào ngay, có con mẹ kia nó qua nó hỏi đứa cháu ngoại em, cho cháu ngoại nó, mà hồi sáng giờ hẹn giờ mà nó tới cái giờ không được tốt cho nó đứng chợ ngoài, mình đứng ở trong mình rình, bà mẹ nó con này ăn thấy ghê luôn. Bà già mà ăn thấy bắn sợ, chú già mà bu quất lần bốn nãy, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thôi được rồi, giờ này tốt rồi, cho mẹ vô đi, chứ không mà đứng xong hồi mẹ ăn hết chuối, mẹ quất luôn con mẹ bán chuối. Vô đi bà già. Tắt nhạc, tắt nhạc. Con mẹ già, tôi kêu bà vô sao bà đưa con lân vô chơi vậy? Tôi nè cha già, lân đâu mà lân. Trời, nhìn tưởng con lân đầu bạc. Anh sao kỳ quá, nó nghe nè, tôi xui gia qua hỏi cưới anh. Ê quên, hỏi cưới cháu gái của ông cho thằng cháu ngoại trai của tôi. Ông thấy sao? Nhìn đi. Nhìn, trời ơi, bàn tay ốm nhách, nhìn thấy cái tay ông ốm hẳn chừng gà nướng. Bàn tay này quen lắm, vui lòng quay mặt lại giờ một xíu được không? Đó. Già thì già chứ già nó có cái duyên già đó. Đi ra đường gái nó còn muốn đĩa. Thôi được rồi, tiếc nhiên một chút nhan sắc, nhìn đi em. Trời, sao quen quá vậy ta? Cái mặt này quen quá trời ông ơi. Quảng cáo trên TV hoài vậy. Quảng cáo gì? Sữa dưỡng da. Không phải, cái mặt ông quen là không phải quảng cáo sữa, mà tại tôi tới mấy cái cột điện tôi đứng đó, tôi thấy có cái bảng nguy hiểm chết người á. Có cái đầu lâu, hai cái tay ngoéo ngang, ông để hai cái tay chéo lên coi, y hệt. Trời ơi, giống quá ông nội ơi. Tôi phan cho bạn gãy giờ. Cái đó nó có cái xương sọ không, còn tôi có miếng da đắp vô mà. Ông ơi, nãy giờ tôi thấy ông quen á, là tại vì ông có phải là tư nhái không? Giờ già thành ếch rồi được không? Ông làm ơn ông quay lại ông nhìn tôi cái coi. Cái này là bà năn nỉ tôi chứ cỡ bà không có cửa cho tôi đâu nha bà. Đây là bà năn nỉ tôi thôi. Nhìn bà chắc ói chết à. Bà có phải là bãi sữa không? Giờ hết sữa rồi. Nhìn quéo vậy là biết rồi. Tình yêu của tôi đây sao? Tình yêu của tôi đây sao? Sữa nhai. Tê tê tê tê. Tê tê tê tê. Tê tê tê tê. Trời ơi, ơi. Già rồi mà còn tê chứ rẹt. Bởi vậy già mà nhí nhảnh chi ông ơi. Còn mấy cái xương nó gãy hết bây giờ. Ông ơi, nói ông nghe nè. Yeah. Ngày xưa tôi với ông á, yêu nhau, lấy nhau ông đặng. Thôi giờ mình có duyên à, xui gia. Tôi qua tôi hỏi cưới à, vậy thôi chỗ ông đàn gái tính mỏng mỏng ông hen cho thằng cháu trai tôi. Yên tâm đi, tôi quan trọng là cái lễ thôi. Chứ còn đãi đàn không quan trọng. Bây giờ cái lễ tôi tính vậy. Tính đi. Bà tìm cho tôi 18 thằng thanh niên độc thân chưa vợ. Để nó bưng mâm á. Mà đặc biệt 18 thằng thanh niên này phải còn trinh mới được nha. 18 thằng tôi kiếm được. Còn cái vụ nó còn riêng. Thời buổi này khó nha. Ở dưới đây tôi thấy không được nào rồi đó. Bộ rảnh sao đi rình từng thằng, biết nào riêng không riêng. Trời ơi, ba ngày nó luộc con ra rồi, kiếm thằng không ra nó quất 18 thằng. Trời ơi, còn anh đó cười quá chắc còn á. Anh Ken à, hỏi chị kế bên coi thấy nghi quá, mặt gian quá. Nói nghe nè, tôi cũng ráng chịu khó, tôi đi kiếm 18 thằng nó về cho ông. Mà 18 thằng nó bưng mâm quả gì, ông phải nói ở chổng cái gì để tôi biết đường tôi mua. 18 thằng bưng 18 mâm trầu cao, mà đặc biệt mỗi buồn cao phải 200 trái. Cao nào mà 200 trái? Cao ghép. Bà nội ông rảnh ghép cho ông à. Trời ơi, cao mà ông làm như nho vậy trời. Cao sao mà ghép 200 trái riết quá đáng, bực bội à. Ê con mẹ già. Gì? Tôi già rồi, hai cái chân này đi không nổi, tôi sống nhờ cái chân giữa nè bà. Sao bà chặt chân tôi là sao? Nói nghe thấy ghét hả? Nghĩ sao hả? Cao nào đâu mà kiếm ra được buồn 200 trái. Mua một dĩa mình cúng ông bà tổ tiên. Còn bao nhiêu á mình cho sách nhỏ nó mua vài cái phong kẹo xin gum hay hộp dưa nó nhai chót chét cho vui ngày rước dâu được không? Không được. Phải chi mà cái mặt ông giận lên mà ông đẹp cỡ mà Lam Trường thì hãy giận. Cái mặt giận lên nó xấu mà thuộc dạng xấu đều á. Cái sắc đẹp của ông theo cái từ mà từ dân gian người ta gọi là sắc đẹp sỉ nhục người nhìn. Tôi phóng vô mà cái gậy mà chết giờ. Xấu mà thấy ghét vô mai làm gì ghét hết á. Trời ơi giận chi cái mặt xấu quắc à. Ai mà chơi bài cào đặt cái mặt ông vô cái là bù liền á. Xì dách là quắc. Tiến lên thúi ba con hẻo luôn. Binh sập sám, mẫu sầu, mẫu dĩ. Xấu nói quá. Luôn đi. Anh tranh kỳ quá bây giờ nói nghe nè. Cái gì cũng phải từ từ đúng không? Chịu không? Y vậy hen. Kệ giận chịu khó mỹ nhân kế. Thì gốm tướng bạc có cửa cho tôi không mà mỹ nhân kế. Ít. Ít. Ít. Bà mẹ nó không lẽ tôi rung động cuối đời. Con này nó rời vô đâu tê đó ông nào ơi. Nói nghe, ông xong khó quá, bây giờ đãi đằng sao nè, quan trọng là cái mình đãi sao đây nè. Hồi nãy là tính đãi nhẹ nhẹ thôi, giờ nó sốc mình đãi cho nó biết mặt mỗi ngày giặt ba con trâu. Mà giặt đủ 90 ngày vậy, đãi 90 ngày mỗi ngày giặt ba con trâu vậy thôi. Đãi đám ma không hả? Trời đất ơi, ăn đi chết thay gì mà kêu giật một ngày ba con trâu, ăn nguyên cái xã mình không hết nữa. Cái gì nó quá đáng không? Từ từ, ông xong quá, đãi chừng 50-70 bàn thôi, còn như cho vốn người sách nhỏ nó làm ăn được không, hay đổ nợ he. Dẹp! Không có thì đi về. Nãy giờ xuống nước dữ quá, ỷ nhà gái ép nhà trai. Thôi tôi xuống nước dữ quá thôi, anh thôi, anh không suy lại nghĩ tình xưa nghĩa cũ, thôi xin lỗi anh. Bên đây cũng không vừa gì, nha. Nịnh nó dụ cũng có cửa có hạn thôi chứ quá đâu chịu được. Xin lỗi anh à. Yeah, khó chịu thế ghét. Sữa. Sữa. Trời ơi. Ở phía quay mà bà thắng kiểu này. Ở phía quay mà bà thắng kiểu này xe nó đụng chục chiếc có đó. Mẹ thắng gấp thế ớn không đi đi xong thắng nè. Về kêu tôi về. Anh nói em nghe nè. Trời ơi già, bà đặt kêu anh em nghe nổi ốc vậy hà. Nói cho em nghe. Không phải là định dụ chị. Nhìn lại mình đi cưng. Bích cửa rồi cưng. Bà mẹ nó già mà còn gió dữ ta. Cỡ này nguyên cái nhà còn bích cho cái cửa ăn thua gì. Tại ông nói chuyện nghe thấy ghét hà. Ông nghĩ làm sao vậy hả? Ông nói phải nói cho đặng. Tôi với ông tình nghĩa mấy chục năm gặp lại. Nghĩ làm sao ông quất cái đám cưới vậy? Ông nhớ ngày xưa cha của tôi cũng đòi hỏi khó như vậy mà tôi với ông mới không lấy được nhau. Bây giờ ông đòi làm chi vậy cho khó khăn vậy? Tại bao lâu nay bà trách tôi tại sao tôi bỏ bà tôi đi. Bà đâu có biết ngày xưa cha bà cũng thách cưới tôi cao quá. Tôi lúc đó tôi là học sinh, tiền đâu tôi đi cưới bà. Bữa nay tôi làm lại này là để cho bà nhớ, bà khỏi trách tôi thôi. Chứ I love you baby. Vậy phải đặng không? Bây giờ đám cưới ông tính sao? Bà muốn tính sao tính, miễn sao á. Tôi gả bà cứ qua hỏi cưới cái con cháu ngoại nuôi của tôi một cái cho rồi. Hả? Nói vậy cháu của ông là hàng nuôi thôi sao? Hàng nuôi thôi. Hàng ký gửi chứ không phải tự mình sản xuất sao? Hàng ký gửi. Nói vậy mấy chục năm nay chưa có ai vớt, mà cũng chưa có vớt con bánh bèo nào sao? Không có con bánh bèo nào dám vớt một con nhái như tôi đâu bà. Ôi tôi cảm ơn ông, mấy chục năm nay ông đã ở dậy đợi tôi. Ông ơi, vậy tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng cưới cháu ngoại nuôi của ông. cho thằng cháu ngoại nuôi của tôi. Nói vậy bà cũng hàng nuôi luôn hả? Trời, bà Tây ghê ta. Nói vậy là bà vẫn còn nguyên thủy sao? Hàng chưa đập thùng đó cha. Cũng hên là thằng nào nó đập, không biết, không biết là ở trong thùng có cái gì không nè. Trời ơi, sốc hoài vậy. Sì á. Bảo hành 80 năm còn cứng ngắc. Sì á. Nhai. Sì á. Nhai. Cái đầu của bà đâu? Đây đây à. Bà mẹ. Cái gì vậy? Mấy chục năm không có vuốt được cái đầu tóc. Tôi vô để ra rồ men tịch là tôi vuốt cái đầu tóc bà đưa cái mông không? Bây giờ bà, bây giờ bà già rồi, con mắt bà yếu rồi, bà canh cái tạ độ không được, bà để tôi canh cho. Thì ông đứng im để đừng có nhúc nhích mà tao nói. Bà ông... nhúc nhích chứ tôi có nhúc đâu. Đâu có, già nó tự rung vậy đó. Tôi thì nó nằm im lâu rồi. Rồi. Đây nè. Ừ. Bà canh nè. Sao? Con mẹ này bình thường thước rưỡi, queo xuống còn chín tắc. Rồi nè, kêu đúng đây. Tạ độ chưa? Kêu đây. Sáp lá cà cái quất liền ăn. Kêu, kêu đi, kêu đi. Nhai. Chưa. Nhai. Trời ơi, nó chơi cục tượt vậy trời. Thảo dẹp đi, mắt hứng rồi. Già rồi lâu lâu nó hứng lần thôi chứ. Thảo dẹp à. Thôi ông ơi, già cả rồi ôm ấp gì nữa. Mấy chục năm rồi tôi với ông gặp lại, tôi muốn nghe những lời nói trong lòng của ông. Tôi nhớ bà lắm. Tôi nhớ từng kỷ niệm lẫn bà. Ông nhớ cái cầu ngày xưa không? Nhớ chứ. Tôi đúng giờ hãy ăn là ngày nào tôi cũng ngồi đó tôi đợi ông. Cảm ơn bà. Bất kể mưa gió cỡ nào tôi cũng đợi ông à. Tôi cảm ơn bà nhiều. Xét đánh đùng đùng tôi vẫn đợi ông mà. Bà mẹ nó xét đánh ở đâu mà ngộp thế ớn. Trời ơi, cha nội đang xúc động cho quất một câu à. Trời ơi, tại sao bao nhiêu chỗ thoáng ông trốn chen vô ba cái chỗ ngộp trốn chi vậy cha? Thầy chấm tử vi cho tôi rồi. Số tôi không có cửa ở mặt tiền. Số tôi ở đường hẻm không à. Mà không chừng nhiều khi đường hẻm nó còn áp phê hơn mặt tiền á. Quỷ à, ông này. Già mà cũng còn quyến rũ quá. Nói cho bà nghe. Sao? Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tìm bà lâu lắm rồi, mà mấy chục năm nay tôi mới gặp lại bà. Tụi mình không có duyên làm vợ chồng á, thì có duyên làm xú gia. Ừ vậy ông nha. Thôi thì tất cả mình lo cho sắp nhỏ. Ừ. Bây giờ gặp bà lợi rồi. Ừ. Tôi muốn hát lại bài hát ngày xưa khi tôi đi tìm bà. Bà cho tôi hát cho hoàn thành ước nguyện của tôi nghe bà. Tôi cảm ơn ông. Ông hát cho tôi nghe đi. Tôi sẽ hát đấy. Mù xích. Trời ơi. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường ta về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta nói lời tình cố nhân. Em sẽ về bên anh, ta nói lại tình cố nhân. Ta sẽ về bên nhau để nói lại tình cố nhân. Thank you.

đội cái này vô thấy dễ thương, tâm hồn con nít đó, đặt vô con mắt người ta mới nhìn vào mình, người ta mới gây được ấn tượng, ta mới nhớ đến mình lâu thiệt đó. Ra đường bây giờ là phải như vậy nè đó, không mang giày, mang giày xưa rồi, có vớ mang vô hôi chân, mang dép thôi, bình thường thấy con người lịch sự đó. Bữa nay mặc đồ sang trọng gì để chi, để chở vợ mình lên công ty đó được ăn uống thoải mái. Mà công nhận nha, ông trời cũng công bằng thiệt á. À, sinh ra mình hơi xấu tí xíu, nhưng có cái là có được cái là fashion mình lúc nào cũng đẹp à, có cái trí thông minh design mà mình design đồ mà. Ủa sao lâu quá vậy Hương? Dạ Hương. Dạ. Họ kêu có giọng rung rung Hương mới ra. Anh xong rồi, anh chở dạ. Đi ra. Dạ xong rồi. Trời ơi, anh mặc cái gì? Mặc cái gì hả? Tôi mặc gì là fashion rồi. Cô coi, cô nhìn cô kìa, bước tới đây. Sao đó, ai cho phép con gắn cái gì trên đầu à? Hả? Gắn gì tóc à? Con bướm. Con bướm bướm à? Cái hai cái kẹp mà hồi ngày Valentine tôi tặng cho cô đâu? Tại sao không đeo vô? Trời đất ơi, anh nghĩ sao mặc bộ đồ này mà em gắn cái bông bự vậy lên làm sao được? Đi vô thấy liền. Anh kỳ quá à. Kỳ cái gì mà kỳ? Mình, bởi vì ông bà mình có câu hay lắm: dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy con từ thuở ban sơ mới về. Hình như mình nói lộn sao? Vậy con từ thỏ còn thơ, vậy vợ từ thỏ ban sơ mới về. Cũng may à, nói mà có ngó đây đánh giá mình nữa. Tôi là muốn mà vợ tôi phải giống tôi kìa. Phải vậy, vì vậy là vợ tôi nó mới có cái nét fashion để cho người ta đánh giá hai vợ chồng mới là hợp. Đó, vậy đẹp không? Đó, phải nhìn vô là thấy nó hấp dẫn thì có màu sắc nó sực sỡ. Đó, cái màu vàng nè, đi với mình nè, tông xịt tông là thấy không? Trời, thấy không? Mới nhìn đó lại là tóc, nhìn thấy tóc là khó chịu. Em nghĩ sao em ra ngoài đường, thấy không? Em mà để mấy cái gì mà loạn loạn giống như cái lò xo ta đánh giá em đẹp. Mô đen bộ, mô đen giờ tóc quăng chứ bộ. Mô đen gì? Người ta không nghĩ mà đó là mô đen, mà người ta nghĩ đây là cái lò xo đeo vô nó nặng cái cổ, hiểu chưa? Sao mỗi lần anh chỉ em là kiếm bốn cộng dây thun quấn hai cái bính ở đây rồi thả cho nó sòng thòng xuống đẹp hơn không? Trời ơi, ai mà mặt tầm mà tóc kính cả kỳ cục vậy anh? Thôi tạm thời qua đi. Nhìn kìa. Cái gì nữa? Có sợi dây chuyền. Nghĩ sao mà con mắt thẩm mỹ của cô đâu hả? Cái fashion bây giờ mà đeo sợi dây chuyền mà bạc không ra bạc mà đỏ không ra đỏ là sao? Đâu có đỏ bạc gì đâu, nó màu hồng nữa, nó tông với bộ đồ. Cái này ai tặng cho cô à? Hả? Bạn em dắt anh đi mua. Bạn không bao giờ xài đồ bạc, nhớ chưa? Chỉ có chồng mình tặng là mới xài thôi. Đi vô lấy cái sợi dây chuyền mà hồi đó tôi tặng cho cô trong cái ngày mà gì, ngày sinh nhật của cô. Đeo vô liền. Thôi anh ơi, anh nghĩ sao? Em mặc cái bộ đồ này mà anh kêu đeo cái sợi dây chuyền đó làm sao mà nó thích hợp? Trời ơi, là cãi, tôi biết rồi. Để em đeo, để em đeo. Tôi nóng lên là... Bực ghê không? Dạy vợ phải dạy từng ly từng tí vậy. Vậy mà nó chưa nghe mình nó còn cãi tới cái luôn. Đó, nè, tới đây anh đeo cho coi. Đấy không? Đẹp không? Nhìn thấy màu gì không? Màu xanh. Đó, màu xanh vô nó mới chổi cái màu lên. Vàng đi với xanh rồi đến. Trời, cái gì đây nữa? Trời ơi, không ngờ, tôi không gì ngờ nữa, anh, cái gì càng nữa? Nhìn vô người cô rồi tôi càng thấy cái gì đó mà nó toát ra, tôi không ngờ chịu nổi. Cô mặc cái gì đây hả? Mặc cái gì đây? Cái này là gì? Cái áo hay là cái đầm hả? Đây, cái đầm. Cái đầm hả? Cái đầm. Nói láo, cái này là cái áo. Cái đầm. Cái áo của mặc nó giãn quá, nó xuống ra đây nè. Cô soi gương đi, cô nhìn vô coi, thấy con người thịt nó nhiều hơn là cái áo nữa. Bực bội, cô định đem ra ngoài đường khoe đùi, khoe tay này nữa để tăng thêm lòng hăng sống của thanh niên hả? Đi vô mặc cái quần vô. Ê trời ơi, anh hết chuyện hả anh? Anh nghĩ sao mà em mang mỡ đầm vậy rồi anh bắt em mặc cái quần vô làm sao được? Kỳ lắm. Cãi đi vô. Đừng để mặc. Mỗi lần tôi giận là tôi gồng, thì có nhiều khi lúc mà nhờ tôi nóng lên thì mụn tôi nói hết á. Chứ hồi đó mà mụn nhiều lắm á, gồng lên nó bung ra hết. Bởi vì bực mình ghê đó. Có vợ phải dậy lần ly lần tí. Nó cứ nhắc uống nước hoài mà uống chưa được nữa. Không có mắt thẩm mỹ. Mình đã design cái gì là ra cái gì, ra cái đó. Thấy không? Mặc sao mà lâu quá vậy? Mặc có cái quần không à? Đó, không hết cả tiếng đồng hồ. Thấy không? Cái bóp nhìn thấy mà ghét không? Cái mặc đồ đi chứ bóp màu đen. Con người không có cái thẩm mỹ gì hết. Cái bóp là phải chơi màu vô, xanh, đỏ, vàng, tím. Không có biết gì thẩm mỹ. Nè, con nhìn ở nước ngoài nè, con cái fashion của người ta sao biết liền nè. Đó. Và sau đây là phần thi bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới, phần trang phục áo tắm. Ừ, áo tắm tôi thích đó. Thí sinh Simili đến từ Somali. Dòng 1 68, dòng 2 51, dòng 3 72. Trời, nhỏ sao nó ốm dữ. Ước mơ của cô trở thành lực sĩ đẹp. Trời ốm rồi lực sĩ. Thí sinh Anna Kunikova đến từ Cộng hòa Serbia. Dòng 1 99, dòng 2 63, dòng 3 108. Trời, nhỏ này mượn thiệt nha. Ước mơ cô ấy là trở thành võ sĩ Quyền Anh. Được rồi, thân hình này phải trở thành võ sĩ để quấn cỡ Mike Tyson Holyfield. Nhưng mà con gái đừng có cắn nha, cắn trước hai cái lỗ tai ta tội nghiệp nha. Cô Chan 2 đến từ Thượng Hải, chiều cao 2m05. Nhỏ này hái dừa được á. Dòng 1 18, ý lộn 81. Thấy không, TV mà cũng nói lộn nữa, ăn hùng kỳ lộn hết nói lộn à. Dòng 2 61, dòng 3 71. Ước mơ cô trở thành vận động viên nhảy sào. Trời, cao vậy 2 mét mấy rồi nhảy sào vậy đó. Con này nhảy lầu rồi có. Nhìn hấp dẫn á. Ở kênh này ha, mỗi lần coi là thấy hấp dẫn. Coi là mỗi ngày coi là mỗi học một cái hay. 60 mấy kinh chỉ có kinh này là hợp với tôi à. Hương! Lầu ghê thiệt. Có em nè, anh làm gì anh kêu em hoài á. Thấy không? Em thấy nó kỳ cục quá anh ơi. Không có thẩm mỹ hết. Lấy cái quần mà có quần màu trắng, ta lấy quần là phải màu cam hoặc là màu đỏ hoặc là màu xanh đọt chuối hoặc xanh lá cây vô cho cái nó nổi bật mình lên. Thôi đi, em thấy vậy là dị hợm lắm rồi. Tự nhiên áo đầm ta thì anh bắt mặc cái quần vô à. Mà cũng may là cái áo này nó cũng giống giống đỡ đỡ chút chứ em không dám ra đường luôn á. Vậy vậy vậy hả? Mặc đồ vậy xong rồi hai tay để gì? Hả? Để phơi phới vậy hả? Không sợ nắng ăn vô tay hả? Áo hai dây là chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Đi vô mang găng tay vô. Thôi đem găng tay kỳ cục lắm. Anh nghĩ sao vô ăn tiệc đem găng tay, tao tưởng em bị gì sao? Vô trong tiệc rồi cởi ra, bây giờ cứ gồn ở ngoài đường làm theo ý tôi. Tôi muốn sao làm vậy đi. Cô là vợ không được cãi. Vợ tối nay cứ cãi là chồng trăm đường vợ hư. Bực mình quá. Con cứ bao tay không không có chuẩn bị. Nội mà một ngày chuẩn bị đi đâu đi ra ngoài đường là phải chỉ từng ly từng tí, từ cái tóc cái tay quần áo này nọ. Hết giờ rồi. Rồi vậy vợ không còn đi làm nữa. Làm lương tháng có 1 triệu bạc à. Mà về là sắm sửa hết cho con vợ không thể lấy mấy triệu rồi. Vì mà không nghĩ đến thương mình. Bởi vì làm chồng khổ lắm. Ai nói sướng đâu. Bình thấy không? Tức đến nỗi giờ uống nước không còn giọt nào. Chẳng lẽ giờ kêu pha nước trà nó hết giờ luôn. Kêu hoài. Trời, thấy không? Ghê chưa, khủng khiếp chưa? Con mắt để đâu? Tôi nói bao nhiêu lần không biết phối màu hết à? Em đeo găng tay rồi nè. Đeo găng tay phải biết phối màu. Ví dụ như bên này màu xanh là bên kia màu đỏ, bên này màu trắng bên kia màu đen. Tôi muốn khùng á. Khùng mới đeo vậy á. Mua cho cô 20 đôi găng tôi cũng phải biết phối màu chứ. Thôi được rồi, chỉ cô từng ly tí mệt mỏi quá, mặc đồ gì cũng được đi. Mà mặc đồ gì nhìn thấy tôi khó chịu, tôi cũng không muốn chở đi. Thôi cô đi mình cô đi, tôi ở nhà. Giờ chở anh đi không? Không. Mà em nói cho anh biết nha, em mặc nguyên bộ đồ này em cũng không dám bước ra đường đâu. Anh biết sao không, hôm bữa em gắn cái bông này nè, em đi ra đường con nít nó bu em quá trời luôn á. Làm gì? Nó bu làm gì? Bu em mới nhìn khen em cái gì? Không có. Nó thấy em đẹp cái gì? Không có. Cho sao? Nó nói em khùng xong lấy đá chọi em chạy quá trời luôn á. Trời ơi, nó chọi em mà sao anh biết lấy đá chọi nó lại? Anh nói chuyện kỳ cục quá à, con nít mà nó còn thấy em kỳ nữa mà anh nói vậy á. Bây giờ nè em đội bông vậy nè, gắn vậy tùm lum tà la vậy nè. Anh phải chở em tới công ty đi. Nay tiệc cuối năm. Thôi thôi thôi, cô không có làm theo ý tôi muốn hết. Đến nhất muốn chở tới công ty cô phải về phối màu lại, mặc cái quần màu khác, mặc cái tay găng tay màu khác tôi mới chở đi, còn không thì ở nhà. Anh chở em đi không? Tôi ở nhà, không có chở. Chở không? Không. Anh nhất định anh không chở phải không? Never. Cái gì? No. Trời, hôm nay mày đặt never, no nữa. Thôi được rồi, anh không chở em thì thôi. Em nói trước rồi đó nha. Lát đừng giận, đừng trách, đừng hờn vậy nha, mất công lắm à. Làm gì vậy giờ, không lo đi, nhắn tin cho ai? Hả? Em gọi điện cho bạn em. Gọi điện cho bạn em, bạn trai hay bạn gái? Tất nhiên là phải bạn trai rồi. Bạn trai. Ngưng, ngưng, ngưng, ngưng liền. Cho phép gọi nhưng mà mở loa tôi nghe. Mở loa hả? Tôi là người đàn ông hay ghen, ghen nhất Việt Nam này. Rồi, muốn nói gì nói đi. Alo, Alo. Alo. Anh Cương hả? Ờ, anh đây. Trời, anh Cương. Thằng này nó ái mộ mình là Cường, nó là Cương. Anh ơi. Hả? Lát nữa anh có lên công ty không? Ờ, nếu có, anh sẵn tiện ghé ngang nhà đón em đi giùm luôn được không anh? Ờ, anh không có lên công ty. Nhưng mà nếu em cần thì anh sẽ đến anh chở em. Vậy hả? Vậy em đợi anh nha. Ủa, ừ. Anh đang ở đâu vậy? Ờ, anh đang đi công tác ở Cà Mau. Cà Mau. Cà Mau. Anh ơi, nở Cà Mau sao anh chở em đi kịp? Nhưng mà em yêu cầu anh sẽ đến chở em yên tâm nhé. Dạ, em đợi anh nha. Ừ, bye bye. Trời ơi, bye bye, ghê chứ. Bạn ghê, cô ngồi đi. Mình ơi, mình ngồi đi. Em ngồi nha, em ráng ngồi chờ nha. Chờ 24 tiếng đúng vào cái giờ này luôn nha. Và chiều mai chắc chắn thằng Cương đó mới xuất hiện. Hương ơi Hương. Kìa, có ai gửi thơ ra lấy thơ đi. Ông đưa thơ làm sao biết tên em? Ủa, vậy họ dần đưa thơ, cứ kêu Cường ở Cường, sao tự nhiên biết tên em hả? Hương ơi. À, anh Cương, bạn em. Trời ơi, Cương nào, Cương nào? Anh Cương, bạn em. Thằng bạn em nó ở đâu? Em mời anh. Cương nào? À, Cương hàng xóm. Tưởng Cương nào, đời này có nhiều Cương, Cương hàng xóm. Cương này là ở hàng xóm cái bên nhà phải không? Thằng này là... Dạ không, cái bạn cùng công ty với em nãy em vừa mới gọi á. Anh nói anh đang ở Cà Mau á. Hả? Ở Cà Mau là thằng Cương này hả? Hương ơi Hương, anh lớn rồi, anh giờ là 41-42 tuổi, đâu phải còn con nhít nít mà em chọi đá. Em tưởng anh là con nít hả? Em đi lừa anh hả? Trời ơi, em dư tiền quá. Em nghĩ sao? Đi mướn cái thằng diễn viên điện ảnh đóng phim Hàn Quốc qua đây để chở em đi tới công ty. Em xài sang tiền chùa hả? Trời, thằng này nhìn mặt quen lắm nè. Ô, diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, hình như đóng cái bộ phim Chuyện Tình Mùa Đông nè. Đây là tên là Soi Di Súp nè. Khói ăn xôi, khói ăn súp nè. Ô, anh nhân, anh nhớ. Chào anh. Hả? Ủa, biết nói tiếng Việt hả? Dạ, ảnh là anh Cương, người làm công ty chung với em. Hả? Thôi mình đi nha Hương. Ôi Hương. Dạ. Trời ơi, tại sao em có thể gắn một cái bông to đùng trên đầu như vậy? Tại vì có người yêu cầu em phải gắn. Trời ơi, thằng nào mà khùng dữ vậy? Cái thằng này nó phải vừa lé mà vừa cận nữa. Nó bắt em làm như vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp em quá. Trời ơi, cái gì nữa? Sao em đi đeo bao tay chi? Trời ơi, cái đầm này phải mặc như vậy mới đẹp. Chưa hết, trời ơi, em mặc đầm mà cái mặc quần jean ở trong là sao? Tại cũng có người yêu cầu em mặc cái quần vô cho nó lịch sự, nó thịt ít hơn áo. Trời ơi, thằng nào mà vừa điên mà vừa khùng nữa. Khổ thân em quá. Ê, thằng này ra đây. Hương, tại sao cho người ở lên phòng khách? Trời ơi, không có. Hả? Mình nghĩ sao mình nhìn ta mình nói tao người ở à? Không phải người ở đâu anh. Xin lỗi anh, tôi có lỗi, tôi hiểu lầm. Đây, anh cầm 10.000 đi về đi. Gì vậy? Anh sẽ ôm phải không? Trời! Ôi, ta nghe như sét đánh to. Răng ta nghiến chứ không có ngay. Ước gì ta có cùng dâu phải. Anh biết rồi, anh này bán kẹo kéo phải không? Trời! Mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao tao là thằng lái cờ kéo hả? Dạ, anh bình tĩnh, anh Cương, em xin giới thiệu với anh. Giới thiệu đây đi. Là anh Cường, chồng em. Mặt nó đơ như cây cơ rồi. Trời ơi, anh là chồng của Hương. Đúng. Xỉu, tự xỉu. Như một thằng chết tiệt. Anh Cương, anh tỉnh. Bất ngờ quá, quá bất ngờ. Tỉnh dậy. Anh Cường chồng em. Hai Cường. Hương ơi. Dạ. Chắc cuộc đời anh không chịu nổi cú sốc này đâu. Nghĩ sao mà em giày mà đi lấy giày. Dạ. Ôi, khổ thân em tôi quá. Bông qua lại cấm bãi. Bãi gì mày? Cất trâu. Hứ. Thằng này sao nó thẳng lùng quá ta. Sao ta biết bao nhiêu cái bãi mày không nói. Ví dụ như là bãi sông, bãi biển, tệ lắm, bãi giữ xe. Mày quất thẳng bãi cất trâu vậy mày? Không, anh không có được mấy bãi đó đâu. Nói thẳng luôn, bông qua lại cấm bãi cất trâu. Vậy là đây là cái thằng này. Mày sao mày thẳng lụa mày hả? Trời ơi, rồi anh ta bắt em ăn mặc như vậy đây hả? phải, tại vì tánh ảnh hay ghen cho nên thôi em cũng chiều lòng ảnh. Ảnh kêu em làm sao em làm vậy. Không được, không thể em ăn mặc thằng dĩ hởm vậy được. Gắn cái bông này rồi đeo bao tay mà cái quần này thì y như là người bị khùng á. Trời ơi, thôi được rồi, chết rồi. Còn anh ta ăn mặc cũng đâu ra gì đâu, em nhìn coi kìa. Trời ơi, thời buổi này năm 2006 anh ta còn mặc áo xít bóng. Không dám xít bóng đâu, cái này là Tôn Đà Le đó. Tôn Đà Le là bà nội của xít bóng luôn. Viên đạch anh đeo kỳ, ở giữa anh không đeo, anh đeo lệch qua bên là sao? Vậy mới ấn tượng. Còn dép thì bây giờ mang giày, tao đi còn mang dép mũ. Chị mới xịt tin. Còn anh đội gì trên đầu anh vậy? Cái này hả? Đây là chú thỏ duy tính. Em mắc cỡ thì chồng em đúng không? Anh mà thỏ thì anh là con quỷ á. Sao mà dám giữ tao quỷ? Anh với Hương ra đường, tao tưởng là giai nhân và quái vật. Ai là giai nhân? Đây. Ai là quái vật? Ông á. Trời, sao nó thẳng tính ghê. Ê mày, tôi phỉ báng như mặt anh á. Phỉ báng hả? Tao phỉ bỏ mày nè. Mày cười gì? Tao không có cười mày. Bây giờ mày thẳng tính, mày lấp liếm những cái điều mà mày xúc phạm với tao hả? Bây giờ tao nói thẳng với mày, tao muốn thẳng tính mà tao mày đánh lộn ra mày. Cái gì vậy? Hương không thể sống chung với một con người biến thái như anh. Trời ơi, tao thẳng tính mà nó chữa mình biến thái luôn. Anh hiểu chưa? Anh hiểu cái từ biến thái là nó nặng cỡ nào chưa? Chưa. Mày giải thích tao nghe thử coi. Biến thái là anh có sự biến đổi về tâm lý. Gen của anh không được bình thường. Hả? Anh là nửa người nửa quỷ, anh hiểu không? Hồn người sát quỷ hả? Mày muốn nghĩ sao kệ mày. Nhưng mà tao vẫn là tao, không muốn thay đổi người khác được hết. Giờ tao muốn thẳng tính mày nè. Quấn lộn gì? Quấn lộn tùy anh thôi. Trời ơi, thằng này nó không sợ. Được, quấn lộn. Đừng có ra dấu, xin lỗi. Thằng này nó chưa biết đến anh. Em xin lỗi mày nè. Mày Cương là gặp bác sĩ Cường, đệ tử của Lý Tư Long nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Này kẹt không được, tay trái tao chưa thuận mày. Xong rồi. Thấy chưa, tao quay mà tao rớt xuống, tao không biết tao ở đặt vị trí nào đó. Mày muốn gì? Hả? Anh Cường. Gì? Mày sợ chưa? Sợ. Ừ, đó, nếu mày sợ là mày tốt. Tao cần cái sự mày sợ. Trời ơi, sao nó để hai phát mình giống như cảm thấy mình kinh công đứng trên cái mái nhà quá. Giờ máy bay quay nè, giống kinh công chưa? Mày nghĩ sao vậy? Mày thẳng tính đến mức nội cầm cái côn quýnh vô cái đầu chú thỏ vô tính luôn hả? Sao? Anh còn giữ ý định đánh nhau không? Thôi đừng có đánh anh Cường. Đánh xong đánh. Chẳng qua là nãy giờ tao giả bộ thôi. Xin lỗi, mày tưởng hai cứu là xong hả? Giờ muốn gì? Tôi thì... cũng yếu đuối, cũng ốm yếu, chắc tôi không đủ khả năng đánh với anh đâu. Là diễn viên. Tôi chỉ có cái tờ giấy này anh đọc cho tôi. Con người mà biết sợ là tốt. Chuẩn bị nè, nó biết nó chết chắc. Nó ghi di chúc nè, ha, để con cháu nó lại sau này nè. Di chúc để gì đây? Giấy chứng nhận võ sư Taekwondo huy chương vàng SEA Games 23. Anh hết vô bác sĩ Cường. Anh Cương ngồi chơi. Anh Cương dễ thương quá. Anh Cương uống nước nha. Thôi, để mua Coca-Cola cho anh Cương uống nha. Anh Cương dễ thương quá. Hương thấy Cương đẹp trai hả? Ý cha như diễn viên Hàn Quốc kìa. Hương, Cương. Dạ. Sao chồng em biến cải thái độ nhanh vậy? Bản chất nó là vậy. Sao ổng hèn quá à? Hèn có gì đâu hèn. Mình hèn mà mình được cái lợi cho mình thôi, có gì đâu hả Cương ha. Chú thỏ ấm áp lòng người. Đó, đánh cũng không có đau luôn á. Thấy chưa, võ sư đụng cái nhẹ không đau luôn á. Chú thỏ luôn luôn là vui, không bao giờ biết buồn. Anh Cương, để em đấm bóp cho anh nha, chắc mệt lắm phải không? Con chuột. Nè, em biết không, chuột này không phải là chuột lắc đâu. Chuột này chuột cống đó, bự lắm á. Sao anh biến cải thái độ nhanh quá vậy? Bản chất nó là vậy. Anh hèn quá. Có gì đâu hèn em ha. Hèn mình thổi kèn hết hèn ha. Hương, chồng em không biết nhục Hương ơi. Có gì đâu nhục. Có gì đâu nhục em ha. Nhục mình ăn cá nục hết nhục à. Nãy thấy anh hùng hổ lắm mà. Nó hùng hồi nãy là khác, bây giờ nó khác. Tại vì hồi nãy là chưa thấy anh có giấy chứng nhận Taekwondo. Bây giờ biết là võ sư rồi, giờ mình tâm sư học đạo. Anh Cương nói nghe nè, anh dạy ở võ đường nào vậy? 2, 4, 6, 3, 5, 7 giờ nào em tới đăng ký học? Ngày nào cũng dạy hết. Ngày nào cũng dạy á. Chắc thí sinh thế nào cũng đoạt giải liên tục ha. mình đi Hương ơi. Dạ. Đúng rồi á, đi đi. Anh Cương có cần tiền đổ xe không? Em sẵn sàng đưa cho anh 20.000 đổ xe nha. Đi BC hay là đi Amok? 20.000 của anh không đủ đâu. Tại xe tôi lăn Cruiser mỗi lần đổ tới 1 triệu lận. 1 triệu cả tháng lương của anh. Có đủ không? Thì thôi. Anh Cương giàu quá. Người đẹp trai giàu. Anh Cương đi. Mình đi ha. Dạ. Ê, đi đâu được đi. Ai nói đi. Em kỳ cục quá. Thấy chưa? Ăn mặc không có fashion. Ăn mặc gì là chết rồi. Có cái thằng nào khốn nạn mà nó ngu anh Cương. Nó ngu mà bắt người ta mặc cái đầm. Mà tự nhiên đi mang cái quần nó vô. Tự nhiên mang cái vớ rồi không ra người ra cho nó ăn gì hết. Nó ngồi. Đi vô thay đồ đi. Dạ. Là bể mặt anh Cương hết. Dạ anh Cương. Ngồi chơi anh giờ vợ em thay đồ. Anh Cương nói nghe nè. Anh cứ dắt vợ em đi ăn tiệc đi. Em ở nhà, em sẽ coi nhà nha. Một chút thở dễ thương vui tính tung tăng ở nhà. Anh cứ, nhưng mà anh nhớ nha, đừng để cho em đói nha. Anh cứ đi xong anh nhớ mua cho em một hộp cơm tấm cho thêm tí mỡ hành là được. Thích ăn cơm tấm hả? À thôi, anh cứ không đi cho thêm tí mỡ hành nha. Xong rồi anh. Đó, vậy phải đẹp không? Quá đi đẹp em. Dạ. Quá đẹp. Khoan. Anh đi vui vẻ nha. Nhớ cơm hộp ba tinh tiết mà hành nha. Chào anh. Gương lịch sự quá. Nận không có đau. Nận nãy giờ quá trời luôn, hai cái không có đau. Dễ thương ghê luôn á. Bà nội cha, thằng này không phải là võ sư để chết với tôi rồi. Sao kỳ ta. Nó quất mình hai cái tát tay, cái tự nhiên mình cảm thấy con người mình tỉnh ra. Mà công nhận là thằng này thẳng tính nha. Nhờ nó xuất hiện trong căn nhà này, mình cảm thấy xưa nay mình có cái gì đó sai trái. Làm như là bấy lâu nay sống với vợ mình, ép buộc vợ mình sống theo cái lối sống của mình không à. Vậy sao hạnh phúc được, thấy không? Mà con vợ mình cảm thấy nó thương mình. Chà, giống như người ở đuôi dây điện. Giờ mới xuống tới mặt đất à. Nhìn thấy mình cũng giờ mới ghê. Người cũng ra người, ngòm ra ngòm. Trời, vậy mà tâm hồn bé thơ chú thở vui tính, nhức đầu muốn chết luôn. Tôi là le xít bóng, người cũng ra người ngõm ngõm đó, vậy đẹp không? Người gì đó thoải mái, xưa nó đi gì không mệt đó, gì nó thoải mái. Bây giờ tao thấy mình là mình rồi nè đó, hướng gì vợ mình nó về nữa là vui. Trời, điều ước có sự thật em. Dạ. Ủa? Anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi đó. Anh biết sống vậy là mệt lắm không? Mệt lắm, khó chịu lắm. Em mượn anh Cương thôi, để cho anh hiểu ra sự việc. Tại em nói hoài anh cũng có nghe. Dạ anh hiểu rồi. Anh có muốn chở em đi tới công ty không? Sao cho em nói vậy? Chắc chắn anh sẽ chở em đi.